Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 8, linh hồn kế hoạch. 1. Sớm nhất xuất hiện Atlantis văn minh ghi lại, là đang ở biển chết văn thư bên trong xuất hiện. Không sai, ngươi không có nghe lầm. Ở biển chết một cái trong hang, phát hiện do giấy bằng da dê viết mật mã văn tự. Đây cũng là chân thực bản biển chết văn thư rồi. Bây giờ ngoại giới biết phần kia biển chết văn thư nhưng thật ra là ngụy tạo. Chân thực biển chết văn thư lúc ban đầu là cất giữ ở United Kingdom. Sau đó ở đệ nhị thế chiến bị nước Đức bộ đội đặc chủng cho trộm ra rồi United Kingdom. Sau đó mới bị nước Mỹ chiếm lĩnh nước Đức thủ đô lúc bị cướp đến nước Mỹ. Sau đó liền một mực do nước Mỹ nắm giữ. Laurier nhỏ giọng nói, biển chết văn thư phía trên văn tự tất cả đều là dùng một loại chúng ta căn bản không biết phù hiệu viết. Hơn nữa những thứ này phù hiệu chỉ có 10. Ở các khoa học gia phân tích bên dưới, xác nhận này 10 phù hiệu hẳn là giống như là từ 0 đến 90 con số. Mà nhiều chút giấy bằng da dê trong sách viết 10 phù văn liền tạo thành một đoạn lớn mật mã văn. Lúc trước khoa học kỹ thuật dĩ nhiên là không cách nào phá giải những thứ này mật mã. Thậm chí mới bắt đầu phát hiện này chương biển chết văn thư lúc. Còn nhân do nhiều nguyên nhân mà ý đồ phá hủy nó. Nhưng là này chương biển chết văn thư không biết là do chất liệu gì thật sự tạo thành. Lại bền bỉ được khó có thể tưởng tượng. Cát, thiết chui, lửa đốt, chua hủ, tất cả đều không cách nào đem hư mất. Cho nên mới bị đương thành rồi bảo bối một mực cất giữ. Cho đến World War II, mật mã học bắt đầu thịnh hành. Nước Đức lấy được biển chết văn thư sau, đem lấy hiện đại mật mã học phương thức tiến hành phá dịch. Chẳng qua là khi nước Đức lấy được lúc đã là đem quân sự thời kỳ cuối. Rồi sau đó lại qua tay nước Mỹ. Sau đó biển chết văn thư tin tức liền bị hoàn toàn che giấu. Thế nhân lại cũng không biết liên quan tới biển chết văn thư tin tức liên quan rồi. Bùi Kiêu sửng, sốt một chút, kinh ngạc hỏi, ồ, như vậy ngươi lại vừa là làm thế nào biết này biển chết văn thư đây? Laurier cười cười nói, ta so với Varosti chết chậm ước chừng thời gian 3 năm. Bất quá ở ta chết thời điểm, ngày cuối cùng bàn về cũng không có bị nói ra. Sau đó làm ngày cuối cùng bàn về bị nói ra sau. Ta cùng Varosti tư để hạ cũng sinh ra quá một ít suy đoán. Bằng vào chúng ta thế lực truy xét, cũng tìm được một ít đầu mối. Trong đó lớn nhất một cái đầu mối chính là liên quan tới biển chết văn thư phương diện tin tức. Chúng ta cũng không biết này biển chết văn thư rốt cuộc bị gìn giữ ở nơi nào. Nhưng là từ biển chết văn thư đã giải mật đi ra bộ phận. Phía trên nhắc tới hai cái tối tin tức trọng yếu. Một là phong thần người, cái từ ngữ này. Hai là Atlantis văn minh rồi. Phong thần người, đây là ý gì? Atlantis văn minh cũng biết, cũng chính là Maya nhất tộc trong thần thoại lời muốn nói kỷ đệ tứ văn minh chứ. Bất quá như đã nói qua, quân đội linh hồn kế hoạch, còn có cái kia chân ma cấp lượng sản kế hoạch, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Không muốn một mực đem đề tài cho dễ ra à, Bùi Kiêu cau mày. Hắn đã hơi không kiên nhẫn hỏi. Dù sao chuyện này có quan hệ với cung Diệp Vũ an nguy. Laurier cũng không cuống quýt. Hắn vẫn là không nhanh không chậm nói. Không cần làm ra một bộ khẩn trương biểu tình. Ngươi nhưng là tên thứ tư chân ma cấp cường giả A. Hơn nữa thực lực rõ ràng hơi mạnh hơn hai người khác chân ma cấp. Cái thế giới này có thể làm cho ngươi khẩn trương sự tình thật sự là quá ít. Cho dù giọng nói của chúng ta không truyền ra đi, nhưng là chúng ta đang ở đối thoại. Hơn nữa kia khẩn trương vẻ mặt vẫn có thể truyền đi à. Ngươi muốn để cho chính quyền biết ta đang cùng ngươi đàm luận trọng yếu sự tình sao? Hơn nữa những chuyện này đều là linh hồn kế hoạch yêu cầu trước thời hạn biết. Thực ra, quân đội linh hồn kế hoạch, còn có chân ma cấp lượng sản kế hoạch. đem toàn danh cũng chỉ gọi là làm linh hồn kế hoạch. Ở Varosti cho ta lá thư này bên trong, giải thích cặn kẽ cái này kế hoạch khai yếu. Nước Mỹ từ biển chết văn thư bên trong giải mã một ít nội dung. Những nội dung này cũng không là ngoại giới biết, nhưng là khi lấy được những nội dung này sau đó, nước Mỹ liền bắt đầu đối với đảo Phục Sinh tiến hành đào công việc. Cho nên mới bắt đầu cái này đảo, nhưng thật ra là do nước Mỹ độc chiếm. Nhưng là tựa hồ gặp nhiều chút vấn đề, cũng không biết là vốn, hay lại là nhân viên, hoặc là khác vấn đề gì. Tóm lại, nước Mỹ chủ động cầm trong tay tin tức giao cho còn lại ngũ nước lớn. Theo thứ tự là Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung ngũ quốc, tạo thành bây giờ lục quốc cùng tồn tại cục diện. Mà vài chục năm đào bên trong, lục quốc đào đến trọng yếu nhất hạng nhất kỹ thuật, chính là linh hồn kế hoạch. Theo Varosti từng nói, đang đào móc đến linh hồn kế hoạch thời điểm, cũng đồng thời đào ra một ít Atlantis văn minh lúc trải qua sự ký lục. Phía trên nhắc tới, ở Atlantis văn minh giai đoạn cuối cùng, cả thế giới đồ vật hóa ra rất nhiều vô hình vô chất. Nhưng có thể thương tổn tới sinh mệnh quỷ quái, cũng xuất hiện rất nhiều Atlantis văn minh tôn giáo trong thần thoại huyễn tưởng địa. Chỉ là phần này trải qua sự ký lục chung cùng chúng ta cái văn minh này bất đồng duy nhất điểm. Chính là, bọn họ sinh mệnh tử vong sau đó cũng không có linh hồn. Cho nên bọn họ là chỉ có quỷ quái, không có linh hồn. Nhưng là Atlantis văn minh khoa học kỹ thuật thật sự là quá mức phát đạt. Không đơn thuần là địa cầu, toàn bộ Thái Dương hệ, ngoại trừ xa xôi nhất hai khỏa địa ngoài nghề tinh không có căn cứ trở ra. Còn lại các đại hành tinh đều có Atlantis nhân loại văn minh ở. Cũng đào được những tinh cầu này khoáng sản, thậm chí trực tiếp trên địa cầu ngoại trực tiếp chặn lại năng lượng mặt trời lượng. Lấy cung cấp cho toàn bộ Thái Dương hệ nhân loại sử dụng. Khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này. Cho nên đối mặt quỷ quái đồ vật hóa, Atlantis văn minh ngoại trừ ngay từ đầu chết một số người trở ra. Bọn họ lại lợi dụng khoa học kỹ thuật rất nhanh thì thủ đoạn tiêu diệt những quỷ quái kia đồ vật hóa. Hơn nữa bắt đầu nghiên cứu quỷ quái đồ vật hóa nguyên nhân cùng những thứ kia huyễn tưởng địa xuất. Hiện nguyên nhân, nói tới chỗ này lúc, Laurier lại ngừng lại, giờ phút này Bùi Kiêu đã là nghe nhập thần, cho nên hắn vội vàng nói, sau đó thì sao, những thứ kia nguyên nhân là cái gì? Phía dưới đây, phía dưới không có, Laurier khoát tay một cái, không thể làm gì nói, không có, phía dưới không có, người không muốn nói chuyện vớ vẩn có được hay không? Cái này cũng không phải là cái kia nổi danh thái giám trò cười. Bùi Kiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền có một chút não nói. Laurier cũng là nở nụ cười khổ đạo. Phía dưới thật không có rồi. Kia điện tử phong thơ thượng chỉ nói tới chỗ này. Tiếp lấy liền nói đào ra Atlantis văn minh ghi chép thượng cũng chỉ nhắc tới những thứ này. Còn thừa lại tài liệu hoặc là còn không có moi ra. Hoặc là chính là ở lịch sử trần ai bên trong đã chôn vùi. Nói tóm lại, chúng ta căn bản không biết Atlantis văn minh rốt cuộc điều tra ra quỷ quái đồ vật hóa. Còn có huyễn tưởng địa xuất hiện nguyên nhân chân tướng không có. Chỉ là ở cuối cùng nhắc tới một câu, làm tinh nhuệ năng lượng ánh sáng chiến đội sống sót hai gã thành viên. Đem hắc ám thâm uyên tin tức chân thực điều tra rõ ràng hơn nữa mang về địa cầu sau. Atlantis văn minh lập tức liền mở ra linh hồn kế hoạch. Linh hồn kế hoạch là Atlantis văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp nhất, cũng là bị Maya người coi là năng lượng ánh sáng văn minh nguyên nhân chủ yếu nhất. Ở Moira trong tài liệu từng nói, linh hồn kế hoạch chính là đem vật chất sinh mạng thể. Ý nghĩa thưởng thức. Tinh thần, trí nhớ vân vân chuyển hóa thành năng lượng sinh mạng thể quá trình. Nói tới chỗ này, Laurier lại vừa là cười một tiếng. Hắn vẻ mặt nhìn vô cùng tự nhiên. Phảng phất là đang cùng Bùi Kiêu nói gì hưu nhàn chuyện một dạng nhưng là do trong miệng hắn nói. tới nhưng là chuyện liên quan đến cái thế giới này tối cơ mật đồ vật. Ngươi xem qua The Matrix chứ? Ở trong đó chính là một cái do máy tính giả tưởng đi ra thế giới chân thật. Mà tất cả mọi người đều là do tinh thần ở trong đó tiến hành trao đổi cùng sinh tồn. Cái linh hồn này kế hoạch cùng trong Matrix tình huống có chút tương tự. Bất quá không phải là sáng tạo cái gì thế giới giả tưởng, mà là đơn lấy điện tử cây số tồn tại trí nhớ, ý thức, suy nghĩ, tinh thần, tính cách vân vân, tất cả nhân loại tinh thần tính đông tây đô cho đồ vật hóa đi ra. Dùng câu đơn giản lời khái quát, chính là đem một cái sinh mạng thể chuyển hóa thành linh hồn quá trình. Trước kia cũng nhắc tới chứ, những Atlantis đó người văn minh, bọn họ chết sau đó là cũng không có linh hồn. Không giống nhân loại chúng ta tử vong sau đó có thể sinh ra linh hồn. Nói cho đúng, chúng ta cũng là ở sóng điện từ xuất hiện tới hạn phản ứng sau mới có thể sinh ra linh hồn. Nhưng là bọn họ cho dù là đến ngày cuối cùng ngày hôm đó cũng không cách nào biến thành. Cho nên, linh hồn kế hoạch chính là Atlantis người văn minh. Bọn họ định đem chính mình biến chuyển thành linh hồn một cái kế hoạch. Nhưng là moi ra trong tài liệu biểu hiện, biến chuyển này quá trình cực kỳ phức tạp, thậm chí ngay cả Atlantis văn minh cũng không cách nào hoàn mỹ tiến hành. Cũng từng làm qua tương tự thí nghiệm, nhưng là hoặc là người thí nghiệm tử vong, hoặc là chính là biến chuyển đi ra linh hồn rất nhanh tiêu tan, hoặc là trực tiếp biến thành rồi quỷ quái. Hơn nữa Atlantis văn minh tiến trình độ cao vô cùng. Vào lúc đó nhân loại có thể sống lâu trên ngàn năm. Từng cái Atlantis tánh mạng người đều là cực kỳ chân quý. Cho nên cái này thí nghiệm bị xã hội dư luận áp lực quá lớn. Chỉ có thể bị buộc ngưng tiếp tục cầm Atlantis nhân bản thân làm thí nghiệm. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía tương tự với Atlantis nhân á chủng. Hoặc có lẽ là gen gần giống như người. Con vượn. Laurier cười khổ một cái đạo, nếu không phải ta tin tưởng Varosti sẽ không cầm những thứ này sự tình tới nói bậy nói bạ. Nếu không ta khẳng định cho là hắn là đang ở lừa dối ta. Ở phần tài liệu kia thượng biểu hiện, Atlantis văn minh dùng con vượn tới tiến hành thí nghiệm, cùng thời điểm đem bắt được quỷ quái phân giải sau đó. Tạo thành trụ cột nhất tinh thần cùng ý chí. Cùng những thứ này được thí nghiệm con vượn tiến hành dung hợp. Sau đó lấy được một cái tân loại vật, mà cái loại vật vừa có Atlantis nhân vật chất tính, vừa có quỷ quái tinh thần đồ vật tính. Bọn họ cho cái này loại vật mệnh danh là nhân loại, mà linh hồn kế hoạch cũng nhận được thuận lợi áp dụng. Đem nhân loại cảm giác đau cùng đủ loại giác quan phát huy đến lớn nhất. Tỉ như trích đủ loại hóa học dược tề. Làm cho nhân loại hoặc là cực đau, cực tuyệt vọng, cực bi thương, cực hạnh phúc, dù sao cũng đủ loại cực đoan trong cảm giác. Tiếp lấy đưa bọn họ linh hồn rút ra đi ra, đem nát bấy hóa, lấy được trụ cột nhất tinh thần cùng ý chí. Đây chính là linh hồn kế hoạch chung quy khái quát, cũng là linh hồn kế hoạch hết thảy chi nhánh ngọn nguồn. Bởi vì ở cực đoan cảm tình chung. Lấy được cơ sở tinh thần cùng ý chí. Thực ra nơi này ta cảm thấy được có thể dùng chấp niệm để hình dung. Cũng là nhiều nhất cứng rắn nhất. Mà số lớn chấp niệm có thể bị dùng để chế tạo phòng vệ tính hộ giáp. Cũng tức là siêu điện từ kim loại. Cũng có thể dùng đến chế tạo thành đủ loại siêu năng binh khí. Ta cảm thấy được hẳn là vũ khí trời sinh. Hay hoặc giả là tăng lên Atlantis nhân tinh thần cùng ý chí độ bền bỉ. Đi đến cực hạn sau có thể tạo thành superpower. Đoạn này ta vẫn không rõ là ý gì. Ngoài ra cũng có thể đem dung hợp. Sau đó tăng thêm khống chế tính điện từ trình tự. Khiến cho trở thành bị liên quan túng chấp niệm hình người. Cuối cùng cái này, ta cảm thấy được chính là quân đội linh hồn kế hoạch chân chính hàm nghĩa rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.